Xin mến chào quý vị và khán thính giả đã quay trở lại với kênh Thầm Kín Radio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện vô cùng hay và hấp dẫn. Câu chuyện được mang tựa đề Chuyện tình của phú bà ở chòi vịt, tác giả Thủy Tiên. Và nội dung câu chuyện như thế nào? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Một buổi trưa hè nắng như thiêu đốt, khiến cho mọi người chẳng ai muốn ra đường. Cánh đồng lúa chín vàng nhìn no con mắt. Đây đó thấp thoáng một vài ruộng lúa đã gặt xong, chỉ còn trơ lại những gốc giả khô cằn. Ông Nam Cụt vừa cầm cây xào hua hua lùa bầy vịt cho chúng ăn. Những hạt lúa rơi vãi dưới những ruộng lúa đã gặt. Vừa đưa tay che cái chán nhăn xuống những vết sẹo thời gian, ông lẩm bẩm: "Quái lạ, chưa chật chưa chỏi ra rồi mà sao thằng Đen vẫn chưa mang cơm ra chỏi cho ông như mọi khi?" Kể từ khi ông Nam nhận lời đi chăn vịt thuê cho người ta, ngày nào ông cũng ra chòi chỏi vịt để canh chúng, ít khi ông về nhà lắm. Cơm nước thì mỗi buổi đã có thằng Đen hay bà Năm, vợ của ông, mang ra. Vậy mà bây giờ đã gần một giờ trưa mà chẳng thấy ai đem cơm nước gì, khiến ông trong lòng bực bội mà bụng thì cứ đói meo. Đúng như người ta hay nói, bụng đói thì đầu gối phải bỏ. Ông Năm thấy cánh đồng buổi trưa vắng lặng, không có một bóng người nên cũng hơi yên tâm. Rồi ông mặc cho bầy vịt đang sủ mỏ những giọng nước đục ngầu mà tìm thức ăn. Ông Năm với cái cây nạng gỗ dáng khập khiễng đi về phía nhà của mình. Lúc ông bước vào nhà, ngôi nhà vắng hoe, chẳng có ai, khiến không khí ngôi nhà vốn đã buồn nay lại thêm ảm đạm. Trên bếp nồi cơm nấu từ hôm qua đã nguội ngắt, chứng tỏ hôm nay bà Năm không nấu cơm. Trên chạn mấy cái chén ai đó sửa vội, còn đọng là những vết mỡ của lợn cợn. Nồi canh chua rau muống chỉ còn chút nước cạn, với lại mấy cái hột me chua và vài con tôm khô bé xíu. Ông Năm nhìn cái bếp nguội lạnh mà nghe lòng ngao ngán. Mấy hôm nay ông ít khi về nhà, nhưng mỗi lần ông về là ông thấy thái độ của bà Năm xạo này khác hẳn. Nhiều khi ông thấy bà cứ tiếu ta tiếu tít như đứa trẻ, khuôn mặt thì cứ phơn vớt hồng mà lại hay làm duyên làm dáng. Cái điệu bộ ấy giống như con gái lần đầu tiên mới biết yêu. Bà Năm thì có phải con gái nữa đâu. Thấy cái bếp lạnh tanh nguội ra, ông Năm nổi đóa vung tay hất nồi cơm xuống đất, rồi lấy tay xách cái nồi quảng xa sát ao bên hông nhà mà bực bội: "Thế đấy, chưa trời chưa chật ra rồi, không về mà nấu cơm nước, để ăn là còn bỏ đi đâu không biết." Tùy miệng chửi rủa nhưng mà bụng đói quá nên ông cũng đi lục lạo xem có gì trong nhà để ăn hay không. Cái thùng gạo đã vơi gần sát đáy, một vài gói mì Hảo Hảo mua từ lúc nào không hay. Ông Năm với tay lấy một gói mì ra, sau đó lấy nước bắc lên đen xuôi mà nấu mì. Ăn được một vài đũa, đã nghe mấy đứa nhỏ lạ ầm lên: "Ông Năm ơi, ra chòi vịt ngay, bà chủ vịt lao sùm lên rồi kia kìa." Nuốt vội mấy sợi mì vào bụng, ông ba chân bốn cẳng mà chạy ra đồng. Trong cái chòi vịt trống hua trống hoác, bà tư chủ vịt tay chống nảy nhìn ông chăm chia mà xịa sói: "Ông nhận trông coi vịt nhà tôi mà bỏ đi đâu đấy? Lỡ bọn trộm nó vào mà bẻ cổ mấy con vịt thì ông có đền được không?" Ông Năm bỗng nhỏ giọng: "Chị Tư thông cảm, tôi đói quá nên về nhà ăn miếng cơm rồi ra. Đói quá chị ạ." Bà Tư giọng có phần dịu lại một chút: "Thế thằng Đen đâu, không đem cơm ra cho ông à?" "Nó đi đâu rồi cũng chả biết." Ông Năm vừa nói vừa khập khiễng, lại bên đống rơm khô, ông trải tấm chiếu rách và ngồi xuống. Bà Tư đứng tận gần ngay cửa chòi, không biết bị gì mà cứ loay hoay như gà mắc tóc. Ông Năm thấy điệu bộ của bà hơi lạ nên muốn lên tiếng hỏi, nhưng mà không dám. Mãi một lúc sau bà Tư mới lý nhí: "Chú Năm, tôi mắc tiểu quá." "Trời đất ơi, ai đợi chủ vịt ra đây mắng mỏ người làm mướn như ông, rồi giờ lại kêu mắc tiểu." Ông Năm cười thầm trong bụng, nhưng vẫn làm bộ làm điệu, chẳng khác gì hay. Ông bảo: "Thì bà cứ đi ra ngoài kia, kiếm chỗ nào khuất mà đi." Mặt bà Tư đỏ dần vì ngượng: "Nhưng mà ngoài đồng trống hua trống hoác thế kia, ai mà dám đi?" Nghe bà Tư nói cũng có lý, ông Năm vội vã đứng dậy xách cái nạng rồi bước ra, vừa bước vừa nói: "Vậy thôi, bà cứ đi trong cái chòi này cũng được, để tôi ra ngoài. Chừng nào xong thì bà kêu tiêu một tiếng." Nói xong, ông Năm với lấy cái nạng rồi liêu xiêu bước ra ngoài chòi giữa trời nắng gay nắng gắt. Cái nắng ban trưa giữa mùa hè dễ khiến cho người ta cảm thấy say nắng và choáng váng. Chỉ 5 phút mà ông Năm đã thấy đầu óc hoa đi, không biết vì say nắng hay vì đói bụng nữa. Bà Tư đang ngồi bệt trong góc chòi vịt tưới xẻ xẻ ra, bỗng nghe thấy tiếng đổ gáy rầm một cái, vội đứng lên kéo quần chạy ra, thì nhìn thấy ông Năm đã té xỉu từ lúc nào. Ông Năm tuổi đã già, dáng vẻ có phần ốm yếu, nhưng dù sao cũng là đàn ông, nên với sức vóc của phụ nữ bà Tư, phải vất vả lắm mới kéo được ông vào trong chòi, đặt nằm lên cái chiếu rách. Khuôn mặt của ông trắng nhạt không chút sinh khí, mà cái trán thì lạnh tanh ra. Thôi chết, ông ý trúng gió rồi. Bà vừa kêu thầm trong bụng, vừa lần mò trong túi lấy cái chai dầu gió Trường Sơn và cái đồng xu ra mà cạo gió. Những ngón tay mềm mại của bà cứ miết đi miết lại trên tấm lưng của ông. Bà ngồi một bên vừa cạo gió cho ông, vừa nhìn ra chòi xem có ai tới không. Vì nếu có người mà bắt gặp ông với bà đang ở trong chòi lúc này, sẽ dị nghị không hay. Cũng may là buổi trưa nên khá vắng vẻ, không có ai ở ngoài đồng. Ông Năm chả biết do bà Tư cạo gió hay bởi cái mùi đàn bà mà ông cảm thấy thiếu vắng đã lâu, này cứ sộc lên mũi, khiến cho ông nghe lọng lâng lơ một cảm giác khó tả. Tuy nằm úp xuống chiếu, nhưng ông biết sự khác thường của mình. Cũng đã lâu rồi, không ăn nằm với bà Năm, và ông chẳng phải xong hết xí quách như bà nghĩ đâu, mà do không thấy hứng thú với bà nữa. Thế mà hôm nay, ngồi gần bà Tư, ông lại thấy lòng xả xốn sang ra, cỏ dương thẳng tuột. Đang mải mê cạo gió cho ông, chợt bà nhận mình. Ông làm cái gì vậy? Tôi thấy ông té xỉu nên mới cạo gió. Ông làm cái gì đấy? Ông Năm lật nằm xoay người lại. Bà ơi, cho tôi xin lỗi, tại bà đẹp quá. Ông Năm miệng cứ bà ấp úng nói chẳng thành câu. Ông Năm thấy bà chẳng nói gì thì lại lấy cớ mà lợi dụng. Mà trời sinh những người có tật ở chân thì tay thường rất mạnh. Ông Năm cũng không ngoại lệ. Sột một cái, tiếng quần áo của bà Tư, khuôn mặt bà Tư trắng bệch và chuyển sang đỏ bừng. Lúc này chính bà Tư cũng không hiểu tại sao lại dễ dãi với ông Năm như vậy. Ngay lúc đầu bà đã muốn tát cho ông mấy cái rồi bỏ về, nhưng mà giờ đây thấy trong lòng giả nó cứ xốn sang ngứa ngáy. Chẳng phải cũng đã lâu rồi ông Tư chồng bà đã không ngó ngàng gì đó sao? Mà phụ nữ không được đáp ứng, đâm ra gắt gỏng. Và đây là lý do bà la mắng ông Năm, cũng vì ức chế sinh lý, chứ bà có ác ý gì đâu. Đôi mắt bà Tư đỡ đẫn vì sung sướng, nhưng trời cũng chẳng chiều người mãi, thì bà đã nghe tiếng thằng Đen từ xa. Ba ơi, ba ơi, ba đâu rồi? Ông Năm đang say sưa tự nhiên nghe tiếng thằng Đen thì hốt hoảng. Bà Tư cũng vội vã ngồi dậy mà chỉnh đốn lại trang phục. Vừa ngay lúc đó thằng Đen bước vào chòi, nó thấy hơi lạ. Khi thấy bà ở đây, nó nghĩ chỉ mình ông già nhà nó thôi chứ. Bà Tư dáng vẻ nghịu ngựu, nói mấy câu trống không. Mai chú qua nhà ứng tiền, mệt mà mua gạo. Tôi đi thăm ruộng, sẵn tiện ghé qua coi chú trăm bảy vị thế nào. Thôi tôi đi về đây. Nói xong, bà nhanh chân bước ra ngoài chòi và đi thẳng về nhà với cái cảm giác lâng lâng còn phảng phất, khiến đầu óc bà cứ mụ mị đi. Thằng Đen thấy thái độ của bà có vẻ lạnh lùng, nhưng vốn là người không thích nói nhiều, nên nó chỉ hỏi một câu gọn lọn. Bà Tư bao nhiêu tuổi rồi ba? Ông Năm thật sự không chờ đợi thằng Đen với một câu đại hoại như vậy, và ông cũng chẳng hiểu vì sao nó lại hỏi thế, nhưng ông vẫn đáp lời. Tao không biết, hình như 45 hay 46 gì đấy. Thằng Đen cười thầm trong bụng, vì chỉ mình nó biết tại sao nó hỏi ông già như vậy. Nó sợ dĩ muốn hỏi như vậy, vì khi bà đứng lên, nó thấy cái quần của bà ướt nhẹp, nó bỗng tặc lưỡi. Bà này nhìn tướng tá ác liệt ra phết đấy. Buổi tối ở miền thôn quê bình yên và thanh thản đến kỳ lạ. Không gian yên tĩnh và trầm mặc với những cơn gió mang lại từ mặt sông lên, xua tan đi cái nóng còn sót lại của buổi trưa hè. Ngoài những con đom đóm bay lập lòe, những chớp sáng lúc xanh lúc vàng, làm cho màn đêm đen đặc bỗng trở nên nhấp nhoáng như những ánh sao trên bầu trời cao vút. Càng về đêm khuya, tiếng ếch nhái côn trùng càng kêu giả dích, nghe buồn não ruột ra. Cũng đã phải hơn 2 tiếng trôi qua, ông Năm đang đứng ngẩn ngần trước một ngôi nhà 3 gian rộng lớn, gọi mãi chẳng thấy ai trả lời. Ông nghĩ bụng chắc là không có ai. Vừa định quay bước vào thì ông nghe tiếng lộc cộc như ai đó vừa đặt một vật xuống nền gạch. Từ trong nhà phát ra giọng nói của một người phụ nữ. Ai đấy? Tiếp theo là tiếng chó sủa. tiếng lạo xào của đôi guốc gỗ đi trên nền đá sỏi. Chúng len lỏi xen kẽ vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh nghe hơi chói tai. Dạ, chị Tư ạ. Ông Năm hắng giọng nói hơi to với vào bên trong, như cố ý để cho người bên trong nghe rõ hơn. Khi thoáng thấy một người đàn bà mặc trên mình bộ bà ba đẹp mắt bước ra khỏi mái hiên. Chú đợi tôi một lát nhé. Ông Năm nhào đôi mắt kẽm nhẹm của một người đàn ông gấp nghé 50 tuổi, đưa tay dội thêm mấy cái nhìn cho rõ. Vì từ góc độ này nhìn vào trong sân khoảng cách hơi xa, khiến cho mọi thứ trong mắt ông không rõ ràng cho lắm. Rồi lát sau, từ từ trong nhà bước ra một người phụ nữ trung niên, không ai khác chính là bà Tư. Từng bước chân của bà uyển chuyển nhẹ nhàng, bà một con bóng dáng lạnh khảnh, mình hạc xương mai. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ cho ông Năm mất bình tĩnh. Đúng là người có chút của ăn của để có khác, không phải vất vả, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như ông. Đúng là người không phải lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền, nên mới có thời gian mà chăm chút cho ngoại hình. Chứ còn những người tham lũ, nghèo khổ ngày lo ba bữa, thì mệt mỏi, lấy đâu ra thời gian, tiền bạc mà trưng diện phấn son. Bà Tư nhanh chóng đi về phía cổng rào, sang trọng chót vót, sững sững nơi mà bên ngoài có ông Năm đang khúm xúm đứng đợi. Lạch cạch, tiếng mở khóa vang lên, bàn tay bà thoăn thoắt mở rộng cánh cửa mời ông Năm vào nhà. Ông đến từ bao giờ, đợi có lâu không? Bà Tư cất giọng nhẹ nhàng ân cần hỏi han, khiến cho ông Năm có một cảm giác vô cùng thân thiết, cứ như những người bạn lâu ngày không gặp nhau, chứ không có một chút gì ra vẻ một người chủ, một người quyền quý. Bà không hề xem thường những người nghèo như một số gia đình giàu khác mà ông Năm thường gặp. Theo những gì ông được biết, thì ở thời này khi mà cái lối sống cổ hủ phong kiến nó còn ăn sâu vào máu thịt của con người, thì đại đa số những người được cho là giàu, có của ăn của để hơn người, họ sống một cách hách dịch lắm. Họ coi thường nghề nghèo như tôi tớ là cỏ rác. Nhưng đối với bà Tư thì ngược lại, tuy chỉ mới là chân nhân vịt cho nhà bà, có hơn nửa tháng thôi, mà ông Năm cảm giác rằng bà là một người phụ nữ rất đàng hoàng mà tử tế. Tôi đến từ chiều, nhưng mà gọi mãi chẳng thấy ai trả lời thưa bà. Vừa nói ông Năm vừa đi theo bà Tư vào trong nhà, đôi mắt không ngừng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, lối vào là những hàng cao thẳng tắp, dọc hai bên lối những chậu cây, những khóm hoa đủ màu sắc trồng đan xen nhau. Trồng có nhiều cây cối thế nhưng mà sạch sẽ, và bóng râm của nó làm cho căn nhà trở nên mát mẻ hơn. Tôi chưa đến 40 đâu, anh gọi tôi bằng cái tên cũng được mà. Anh cứ gọi tôi bằng bà hay là chị thì nghe già lắm. Vừa nói bà Tư vừa cười nhẹ trong giọng nói nhẹ nhàng nhưng không xa cách. Có vẻ bà là một người phụ nữ trầm tính. Thế tôi gọi là cô Tư nhá, không biết xưng hô như vậy có thất lễ không? Nhưng mà thấy bà im lặng không nói gì nên ông cũng yên tâm. Xin lỗi đã để anh chờ lâu, không biết là hôm nay anh đến nhà vừa mới ở ngoài vườn hái nắm rau ngót về nấu canh. Bà Tư chỉ tay vào mớ rau còn để trong cái thúng nằm ở góc sân, nơi mà hai người vừa mới đi qua. Bà Tư dẫn ông Năm vào trong ngôi nhà ba gian rộng lớn, được lát gạch sáng bóng ra. Ông có chút ngại ngùng, vốn dĩ là một người nông dân thâm lấn tay bùn, sợ mình bước vào, làm cái mớ đất cát trên người, sẽ làm bẩn nền gạch của nhà bà Tư. Ngó thấy ông Năm còn đang đứng tần ngần trước cửa chưa chịu vào, bà Tư sục. Anh cứ vào người ấy ngồi đi, chả sao đâu, anh ngồi đấy đợi tôi một tí tôi đi lấy nước. Ông Năm lúc này mới dám bước vào, khép nép ngồi trên ghế gỗ bằng sang trọng. Đây là lần đầu tiên trong đời ông được ngồi trên chiếc ghế đẹp như thế. Trong lòng thầm nghĩ, có cho mình làm lụng cả đời vất vả, cũng chả tiền mua nổi chiếc ghế này đâu. Thế rồi, không giấu được vẻ tò mò, ông đứng mắt nhìn xung quanh cây nhà. Đây chắc hẳn là gia đình một phú ông giàu có nhất trong vùng, bởi nhìn từng cây cột, từng miếng vách, từng vật dụng cho gia đình đều làm bằng gỗ lim. Một loại gỗ quý giá, còn được chạm khắc tinh tế. Những cây cột to được bào tròn trịa trơn nhẵn mà mãn ra. Cái mái ngói kia chắc hẳn cùng loại gạch ngói đắt tiền đây. Ngay cả bộ bàn ghế ông đang ngồi đây cũng được chạm khắc những hình thù đẹp, mặt khảm lên, bề mặt một lớp xà cừ, trông sắc sảo vô cùng. Phải là một gia đình giàu có từ lâu đời mới có cơ ngơi đổ sổ như thế này. Bà Tư mang ra cho ông Năm một ly nước mát, một đĩa trái cây to, sau đó ngồi xuống ở bên cái ghế đối diện. Chuyện là hôm bữa tôi có bảo là ứng tiền lương cho anh để đong gạo. Sẵn tiền cái vườn nhà tôi lâu rồi chả ai chăm sóc, thành ra nó mọc um tùm. Nay anh sang, tôi cũng muốn anh cải tạo nó để trồng ít rau. Bà Tư mở lời. Cô cứ yên tâm giao cho tôi rất có kinh nghiệm làm vườn, mà tôi nhất định sẽ làm nhanh, tầm vài bữa là xong ngay thôi mà. Ông Năm đưa hai tay đón lấy ly nước từ tay bà Tư. Tôi nghe có đứa nó cháu nó nói, ông nổi tiếng làm ăn cẩn thận, nên mới sẵn tiện thuê ông giúp. Tôi sẽ trả thêm công cho ông vào căn chăn vịt, ông không phải lo. Ông cứ thưởng thẳng mà làm, không cần phải vội. Bầy vịt thì cứ để cho thằng đen nhà ông nó chăm mấy bữa. Nó chả 16 tuổi, chăm tốt còn gì. Tôi tạo công ăn việc làm cho hai bố con nhà ông luôn. Mà nếu mà ông làm tốt đấy, tôi sẽ bồi dưỡng thêm cho. Chả giấu gì ông, tôi ở đây có mỗi một mình, nên những chuyện nặng nhọc như thế này tôi không làm nổi đâu, phải nhờ người làm hết. Nghe bà Tư nói xong, ông Năm có phần ngạc nhiên liền hỏi lại. Thế anh nhà đâu mà lại cô sống một mình thế này? Kể ra tuổi này của cô cũng phải lấy chồng rồi chứ nhỉ? Nghe nói đến đây ánh mắt của bà Tư có phần trùng xuống, gương mặt phảng phất nỗi buồn buông nhẹ một tiếng thở dài. Bà kể lại câu chuyện. Tôi cũng từng có một đời chồng, nhưng bây giờ ở với nhau cũng được một thời gian mà tôi lại không sinh được cho anh ấy một đứa con nào. Vợ chồng nhiều lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Ông ấy lại là con một trong gia đình, lo lắng không có người nối dõi. Cũng không biết là do tôi hay là do ông ấy, nhưng mà tôi cũng đành phải giải thoát để cho anh ấy đi tìm hạnh phúc mới. Từ đó đến nay tôi sống một mình ở đây anh ạ. Nghe bà Tư kể về cuộc đời của mình, ông Năm cũng thấy chạnh lòng thay cho bà. Tiếc thay một người đàn bà xinh đẹp có gương mặt thanh tú phúc hậu như thế này mà lại có một mình, lại có một câu chuyện buồn như thế. Đúng là sống ở đời cũng mong mình được hạnh phúc trọn vẹn, cũng mong ở cái tuổi xế chiều có người bầu bạn sớm tối. Vậy mà chẳng biết trước đây bà Tư đã từng đau khổ đến mức nào mà cho tới hiện tại bà lại chọn cách sống cô đơn. Nhưng mà cô cũng lớn tuổi rồi, phải tìm cho mình một người bầu bạn lúc về già. Nhớ ốm nhớ đau bệnh tật còn có người chăm sóc chứ. Bà Tư đáp lời ánh mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ. Thôi anh à, tôi ở vậy thôi cũng quen rồi. Bị đau ốm thì gọi đứa cháu nó sang nó chăm cũng được. Chứ tôi chả sinh nở được gì nữa. Có chồng sợ người ta làm khổ cho. Chắc là do cô kén chọn đúng không? Chứ trông cô đẹp như thế này, muốn kiếm một người đàn ông dễ như trở bàn tay thôi. Thôi cô ạ, dù gì có một người bầu bạn với mình cũng đỡ tủi thân. Tuổi xế chiều trong nhà vào ra có hai người, cho nó không khí ấm cúng. Các cụ chả bảo con chăm cha không bằng bà chăm ông còn gì. Ông ấy sẽ chăm khóc cho cô. Bà Tư nghe xong gương mặt bỗng phớt hồng mà ngại ngùng. Không anh ạ, chả qua về sống một mình mãi cũng quen. Tôi cảm thấy ở một mình cũng thoải mái. 3 năm qua cứ sống một mình chả có vấn đề gì. Trò chuyện dăm ba câu, trời cũng bắt đầu chuyện mờ tối. Bà Tư đưa cho ông Năm 20 đồng về đong gạo trước. Đó là số tiền khá lớn với ông Năm, xin phép về. Trước khi tiễn ông Năm, bà Tư nói thêm. Nhà tôi rộng lắm, anh đến đây thì đường xá xô xôi. Có muốn ở lại thì ở, qua mấy buồng trống chả ai ở. Anh cứ chọn đại lấy cái buồng mà ngủ tạm. Ây không, tôi phải về đưa tiền cho bà nhà tôi đong gạo. Với lại dặn thằng đen nhà tôi trông coi bể vịt mấy hôm. Ngày hôm sau khi trời vừa tờ mở sáng, ông Năm đã vác theo cái cuốc đến nhà bà Tư làm vườn. Anh đến sớm thế, vào nhà uống nước rồi hẵng đi làm. Bà Tư vốn là người chu đáo, bà luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, nhất là những người làm thuê cho bà. Thôi cô ạ, tôi tranh thủ làm sớm cho mát. Nói rồi ông Năm định đi về hướng sau vườn, thì bà Tư một mực giữ lại. Không việc gì phải vội, anh cứ vào nhà uống nước trà cho nó ấm bụng. Rồi ra làm cũng không muộn. Thế tôi cảm ơn cô nhá. Ơn nghĩa cái gì? Anh làm việc giúp tôi thì tôi nấu cho anh ấm trà cũng được có sao đâu. Thú thật là tôi thấy ít người chủ nào được như cô lắm. Trước đây tôi cũng làm việc ở một vài nơi. Nói không phải chứ, họ đôi khi xem trà ra bọn chúng tôi ra cái gì ấy. Thì tôi cũng thấy ai cũng như ai. Chẳng qua là chúng tôi may mắn hơn, có chút của ăn của để, nên sống sung sướng hơn một chút thôi. Giá mà ai cũng như cô thì tốt biết mấy. Uống xong cốc nước, trò chuyện xã giao vài câu, ông Năm liền ra vườn, bắt tay vào làm việc. Ông dùng chiếc cuốc của mình mang theo dọn những bụi cây lớn tùm, sau đó đến những bụi cây nhỏ thấp ở phía dưới. Ông cứ thế cặm cụi làm đôi tay thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã đổ ra một vành vườn sạch bóng, không còn dấu vết của ngọn cỏ nào. Mới có một buổi sáng thôi mà ông Nam đã làm mảnh to, gần bằng cái sân. Bà Tư đứng trong nhà nhìn ra, cảm thấy hài lòng. Nhất định sau khi làm xong, bà sẽ bồi dưỡng thêm cho ông Nam một ít. Ông Năm là một người đàn ông trung niên đã gần 50, nhưng mà thân hình vẫn rắn chắc và hoạt động nhanh nhẹn dù ông bị cụt hai ngón chân phải. Ông đã quen với việc công việc lao động từ nhỏ, nên ông có một làn da rám nắng. Ông là người làng bên cạnh, bà thuê ông chăn vịt cho nhà mình cũng bởi nghe từ ta mách, ông làm lúc nào cũng cẩn thận và chu đáo. Ông là một người rất có tâm, làm đến đâu cũng khen người. Thật như đếm vậy, trăm con vịt nào thì không ai kêu mất một con, hay là mất một quả trứng. Bà Tư cứ ở trong nhà theo dõi ông Năm cả buổi chiều, chả biết vì sao bà lại bị cuốn hút bởi không rời mắt. Chắc có lẽ cái cách làm việc của ông Năm đã cuốn hút bà, hay tại vì đôi bờ vai rắn chắc kia của ông, hay là tại lần trước đánh gió và tiếp xúc với ông, bà đã bị mê mẩn. Cứ mải mê nhìn ngắm một hồi lâu, cái cách mà ông Năm cứ chuyên tâm làm việc, bà Tư bỗng dưng có chút dị sao xuyến ở trong lòng. Chợt nhớ đến lời khuyên của ông, bà bỗng dưng muốn có một ai đó chăm sóc mình về già, nhưng bà lại không muốn có chồng. Nói chính xác hơn, bà muốn có một đứa con. Bà nhớ về những tháng ngày đau khổ trước kia, mỗi khi bà phải chịu đựng những lời lẽ cay nghiệt của người chồng đầu gối tay ấp. Anh ta nói bà chính là kẻ cây độc không có trái, gái độc không có con. Đến nay cũng chẳng ai biết lý do bà hay do ông chồng mà bà Tư không thể thực hiện thiên chức làm mẹ. Bà cũng muốn lắm có một đứa con, nhưng đợi 5 năm bà chung sống với chồng mãi chẳng đẻ được, vậy mà bà đã sống cho mình cho đến nay. Sau này cũng không biết chồng bà khi sống với người phụ nữ khác có được đứa nào hay chưa. Nhưng mà quái lạ, sau khi tiếp xúc với ông Năm, ngay từ cái hôm ở lều vịt, bỗng dưng cái ý định muốn sinh con, nó lại thôi thúc bà. Lạ thay, đáng lý ra cái cảm giác đấy nó phải chết từ ngày bà rứt áo ra đi rồi chứ. Sao nó lại xuất hiện lại? Nó lại thôi thúc bà nhiều đến như vậy. Nhưng mà bà biết sinh con với ai đây? Kỳ mà đã lâu ngày không tiếp xúc với người đàn ông nào. Trước đây cũng rất nhiều người săn đón bà lắm chứ. Một người phụ nữ vừa xinh đẹp, vừa giàu có như bà, chắc chắn nhiều người mong muốn có được. Có những người giàu có, những người trẻ tuổi, hay thậm chí là những phú ông cũng muốn cưới về, nhưng mà tuyệt nhiên bà từ chối hết. Thế là ông Năm đến làm việc ở nhà bà cũng được mấy ngày, bà vẫn chu đáo lo lắng cơm nước cho ông. Hôm nay trong lúc lẻn lén, bỗng dưng bà Tư lại có một suy nghĩ, hay là mình sinh con với người đàn ông này nhỉ? Mới gặp ông Năm mấy lần thôi, nhưng hình như bà đã có chút cảm giác thích người đàn ông này rồi. Phải chăng thứ cảm xúc, cái niềm khao khát được yêu thương của một người đàn bà cô đơn đã lâu, bà đã đè nén từng ấy năm, nay lại gặp một người đàn ông chân chất thật thà, mà cứ thế cháy bụng lên. Cho dù bao nhiêu năm bà đã cố tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, hoàn hảo, như ở một nơi nào đó sâu thẳm trong lòng vẫn khao khát được yêu thương. Dù như thế nào, bà vẫn khao khát được làm mẹ, được nuôi nấng một đứa trẻ thành người. Nhưng mà xin lỗi, ông Năm là người đã có vợ và đã có hai người con. Nghe có cái cách nói chuyện, bà biết ông ấy thương vợ và con của mình. Vậy thì làm sao bà có thể phá vỡ hạnh phúc của gia đình khác được? Nhưng mà trong thâm tâm lại thôi thúc mãnh liệt rằng bà rất muốn sinh một đứa con với người đàn ông này, cũng là bà không thể sinh con, dù sao rất muốn thử một lần cho biết. Vậy cũng là mấy ngày trôi qua, mảnh vườn cũng làm gần xong, độ chừng 2 ngày nữa thôi sẽ xong toàn bộ. Trong lòng bà Tư không lúc nào ngưng suy nghĩ về việc sinh một đứa con với ông Năm. Bà cứ lén lén đứng một góc nhìn ông mãi, chẳng mấy chốc ông ấy cũng làm xong nhanh thôi. Và nếu như để vụt mất cơ hội này, có lẽ bà sẽ chẳng còn bất cứ cơ hội nào khác. Nhưng mà ông Năm là người đã có gia đình, cứ khiến cho bà chần chừ mãi. Biết đâu bà không thể có con, thì làm sao mà thử biết được. Nhất định bà không để vụt mất cơ hội này nữa. Nghĩ vậy, bà liền vào nhà rót một ly nước mát, mang một đĩa trái cây hướng về phía ông Năm đang làm. Anh Năm nghỉ tay uống cốc nước, ăn ít trái cây cho nó ngọt sòng, rồi hãng làm tiếp nhé. Bà Tư vừa nói vừa đưa ly nước cho ông Năm. Cảm ơn cô Tư nhá, quý hóa quá. Ông Năm đưa hai tay đón nhận ly nước từ bà Tư. Nước này là do chính tay em nấu đấy, uống vào mát mà khỏe người lắm. Nhất là những lúc trời nắng nóng như thế này, mà uống vào là mắt rười rượi luôn. Bà Tư vừa nói vừa cố ý kéo cao chiếc quần lên quá gối, để lộ ra một phần trắng nõn. Phải công nhận bà cũng gần 40, mà da dẻ hồng hào săn chắc, nhìn cứ như gái đôi mươi. Chắc do bà chưa sinh nở nên mới giữ được cái thanh xuân lâu đến như vậy. Giọng điệu của bà hôm nay có phần khác hẳn với những ngày trước đó. Nó nhẹ nhàng hơn, ngọt ngào hơn và cũng đã thay bằng em, chứ không bằng tôi như ngày nào. Ông Năm có phần ngạc nhiên nhưng cũng không mấy để ý. Ngon lắm cô Tư ơi, cô Tư không những xinh đẹp còn khéo tay. Anh thấy em có xinh đẹp thật sao? Bà Tư nở một nụ cười tươi rói kèm theo chút bẽn lẽn. Bà hái lên một ngọn cỏ vân vê nó trên tay lúc lâu, rồi cất họng hỏi ông Năm. Lúc này ông ấy đang ăn nốt miếng trái cây mà bà đem ra. Em với vợ anh Năm thì ai đẹp hơn? Giọng điệu của bà xem một chút nũng nỉu, giống như đang sống lại cái thời 18 đôi mươi ấy. Lúc này ông Năm có hơi sững người lại một lúc, nghi thầm trong bụng. Quái lạ nhỉ? Sao hôm nay bà Tư là hỏi ông những kỳ kỳ lạ như thế? Ông đoán chắc do phụ nữ người ta hay ganh đua về sắc đẹp, ai cũng muốn mình đẹp nhất, bà Tư chắc cũng không ngoại lệ. Nghĩ vậy liền buột miệng ra. Vợ tôi nông dân, nghèo hèn, chân lấm tay bùn thì làm sao mà sánh được với cô Tư đây? À mà chẳng giấu gì cô nhìn sang trọng lắm, mà nước da lại trắng hồng ra, nhìn trẻ trung người ngoài nhìn vào đoán cô tầm 30 là cùng thôi. Vợ tôi thì suốt ngày đồng áng, đã thế bụng thối bụng nát ra, lấy đâu ra thời gian mà chăm sóc bản thân. Thú thật, bà ấy có làm sao cũng chẳng bằng cô Tư. Được nghe đến đấy, bà Tư như mở cửa trong bụng. Bà ấy cố ý nhích người lại gần ông Năm một tí. Ở khoảng cách gần như thế này, ông Năm có phần bối rối, tay chân cứ lóng ngà lóng ngóng. Thế nhìn em trẻ thế này, anh Năm có thích không? Bà Tư càng lúc càng gần, ông Năm hoảng quá lùi lại mấy bước. Cô Tư sao cô hỏi vậy? Phận nghèo hèn như tôi, làm sao mà có dám trèo cao thích cô được? Tôi không dám đâu cô ơi. Ông Năm lúc này giọng lắp bắp không nói nên lời. Ông không biết bây giờ trong lòng bà Tư đang nghĩ gì. Càng không thể tin một người như mình lại lọt vào mắt xanh của người phụ nữ giàu có, sang trọng như bà Tư đây. Một phần ông cho người ông Tư cũng cảm thấy mình thinh thích, nhưng ông đã có gia đình, ông không thể phản bội vợ mình, không thể phản bội cái người đàn bà sống hôm tần tảo lo cho chồng, cho con ấy. Mặc dù dạo này hơi đổi khác, ông nhất định không phản bội bà. Ông Năm quay người né cái nhìn cùng cái dáng người đầy đặn của bà Tư trước mắt, ông luống cuống. Thôi tôi uống nước xong rồi, tôi tiếp tục làm cô Tư nhé. Nói rồi, ông lật bật đứng dậy, phủi phủi cái lớp bụi đán ở đằng sau người. Bà Tư nhân cổ hơi ấy lao vào ông mặc kệ ông Năm, đang lấm tấm những giọt mồ hôi. Ông Năm thường có thói quen, mỗi khi làm việc, ông sẽ treo cái áo của mình lên cành cây, vì để cho nó mát và để khỏi dính nhiều bụi bẩn, lúc về đỡ phải sạch nhiều. Vậy là bà Tư đã thưởng cơ hội đó, làm cho ông phải giật bắn người lên. Ông Năm lúc này cứ thế mà đứng im, đôi chồng ông bắt đầu run bần bật. Ông sợ nhỡ lắm đâu, có người ai nhìn thấy, thì có mà nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa không sạch tiếng oan. Ông là người đã có gia đình, bà Tư lại người không có chồng. Ông sợ người đời nhìn vào mà đàm tiếu, vừa tội cho ông, lại tội cả cho bà Tư. Ông cố thoát khỏi vòng tay của người đàn bà kia, nhưng bà Tư càng lúc càng cuồng nhiệt hơn. Ông thêm bất lực, không biết làm gì. Ông mới bảo, Tôi là người đã có vợ rồi. Cô Tư lại ở một mình, tôi sợ nhỡ qua nhìn thấy thì chết. Trong tình cảnh này, tôi không biết giải thích làm sao cho nó đúng. Ông Năm nói câu nào là lùi bước câu đấy. Em không sợ thì anh sợ cái gì? Em cô đơn một mình bấy lâu nay, người ta vẫn đàm tiếu đầy đấy thôi. Họ nói chán chê, rồi họ cũng thôi. Bà Tư không hề sợ sệt, mà trái lại còn tỏ vẻ thẳng thèm quan tâm đến những câu nói, hay những ai nhìn thấy. Nhưng mà nhỡ đến tai vợ tôi, bà ấy không hiểu chuyện lại trách nhầm tôi. Tôi là một người không có gì trong tay, cũng không còn trẻ nữa. Cô Tư sao lại để mắt đến tôi? Anh đứng im đấy xem nào, lùi cái gì mà lùi. Em từ lâu chẳng để mắt tới ai, nhưng mà kể từ gặp anh, em cảm thấy bỗng dưng khao khát lại được yêu thương quá anh ạ. Chẳng phải anh Năm cũng thường xuyên nhìn em đúng không? Nhưng mà tôi chỉ khuyên cô tìm một người chồng đàng hoàng, chứ không phải là tôi đâu cô. Ở ngoài kia có rất nhiều người có điều kiện hơn tôi, còn tốt hơn tôi để cô lựa chọn cơ mà. Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực của ông cũng đã mạnh bảo thoát khỏi vòng tay bà Tư. Bà Tư có vẻ không hài lòng nhưng cũng bỏ cuộc. Bà đứng im một hồi rồi nói: Thế chiều nay khi xong việc, anh Năm ở lại ăn cơm với em một bữa nhá. Em tự tay nấu đãi anh, ăn xong rồi về. Cũng lâu chưa có ai ngồi ăn cơm với em. Ông Năm một mực từ chối. Không được đâu cô Tư ơi, tôi phải về sớm, đường về nhà tôi còn xa lắm. Nếu mà trễ thì anh Năm cứ việc ở lại nhà em, nhà có nhiều phòng trống lắm, anh cứ ở tạm đi. Không được đâu cô Tư ơi, bà nhà tôi không thấy tôi về, bà ấy lại lo lắng. Bà Tư không để cho ông Năm từ chối, bà xuống nhặt lấy cái đĩa trái cây lúc nãy mà cho ông ăn, vừa đi nói vọng lại: Anh Năm không ở lại ăn cơm là em không trả lương cho anh đâu đấy. Nể mặt em ở lại ăn bát cơm, có ăn thịt, có cá ăn cá, anh có gì mà sợ. Với lại có con gà mái, chắc là nhà hàng xóm nó ném què chân rồi, em phải cho vào nồi, không thể nó lại gầy đi. Ông Năm lúc này tay cầm cái cuốc mà chẳng thể nào nhấc nổi lên. Trong đầu ông lúc này tràn ngập suy nghĩ. Không biết sao bà Tư lại như vậy. Rõ ràng mới ngày hôm qua, bà là người phụ nữ nhìn nét mặt có vẻ đanh đép và cứng rắn. Một người phụ nữ xa cách lại lạnh lùng. Tại sao hôm nay lại thay đổi đến mức không nhận ra? Nhưng mà nói chung, với bản tính của một người đàn ông, thì việc mình được một người đàn bà xinh đẹp giàu có như bà Tư đây để mắt, thì cũng cảm thấy thích thú, cũng cảm thấy có một cái gì đó hân hoan ở trong lòng. Ở một nơi nào đó sâu thẳm, ông cũng khao khát và cũng muốn có được bà. Nhưng mà ông Tư là một người đàn ông rất chính trực. Ông không muốn vì cảm xúc nhất thời nào đó mà phản bội gia đình mình. Dù gì, vợ ông cũng bên cạnh ông những ngày khốn khó đến giờ. Ông vẫn nhớ cái con chân của ông, cái mũi cậy làm đứt. May mà vợ ông lúc đó lao mình vào con trâu, chứ không chắc gì ông lành lặn đến bây giờ. Nhưng mà nếu không ở lại với bà Tư, sẽ không trả tiền lương cho ông. Có vẻ bà ấy nói sẽ làm, nếu mà làm thật như thế thì ông mất toi mấy công lặn lội từ làng kia sang đây để làm việc ư, lại còn tiền thằng con ông chăn vịt nữa chứ. Hôm nay ông nhìn hũ gạo trong nhà cũng gần cạn, chỉ còn ngày mai ngày kia nữa thôi. Cứ nghĩ mình cố gắng làm nhanh xong, sẽ hết cái mảnh vườn này, nếu không chẳng biết ăn nói sao với vợ. Ông nằm thầm nghĩ chắc là ăn một bữa cơm thôi cũng không đến nỗi nào, mình sẽ tranh thủ ăn thật nhanh rồi về. Nghĩ đến đấy trong lòng ông cũng cảm thấy an tâm hơn. Buổi chiều hôm ấy, sau khi ông Năm làm xong, bà Tư cũng chuẩn bị cơm nước hoàn tất. Trên chiếc bàn rộng lớn dưới nhà bày ra một mâm cơm thịnh soạn, đổ các loại thịt cá, nảo tôm cua hải sản, là canh rau, cũng có một bình rượu ngon cũng chuẩn bị. Anh Năm rửa mặt cho nó mát rồi vào nhà ăn cơm. Tiếng của bà Tư đằng sau bếp nói vọng ra, bà đang cố bê nốt mấy đĩa thức ăn bày biện thật đẹp mắt lên bàn. Bà hy vọng với tài nấu ăn của mình sẽ thu hút được ông Năm. Vâng, tôi rửa mặt rồi vào ngay đây bà. Ông Năm ngồi vào bàn, trước mặt có đủ món ngon. Cả đời ông làm việc cực nhọc, chỉ biết giao cháo qua ngày. Ngày nào mà trọng đại lắm thì có mới tí thịt, ký cá, chứ làm sao có nhiều món ngon như vậy. Đúng là người giàu có sống sung sướng thật. Phận nghèo hèn như ông làm sao dám mơ nhìn vào những đĩa thức ăn như vậy. Trong lòng cảm thấy háo hức như một đứa trẻ lần đầu tiên được ăn ngon. Thú thật với anh Năm, đã lâu lắm rồi, kể từ ngày chồng em bỏ đi, em chỉ biết lủi thủi mà ăn một mình. Lắm lúc thức ăn ê chề đấy, nhưng mà ăn không thấy ngon. Giá như ngày nào cũng có người ăn cùng em thế này thì hay biết mấy, anh Năm nhỉ? Bà Tư giọng buồn buồn, thỏ thẻ tay gắp cho ông Năm một miếng cá thật to. Cái này em nhặt xương rồi đấy, anh Năm ăn thử xem có hợp khẩu vị không nhá. Thế nên tôi mới bảo là cô nên tìm người đàn ông khác mà nương tựa, chứ bây giờ dù gì hai người cũng đỡ hơn một mình. Ông Năm cho miếng cá vào mồm vừa nhai nhóp nhép vừa nói, xong lại uống một ngụm rượu. Thú thật là cô Tư có tài nấu ăn, miếng thịt cá vừa rồi thơm mềm lắm, ăn vào một miếng tôi đã cảm thấy ngon rồi. Ông Năm vừa ăn vừa uống rượu, bà Tư ngồi đối diện cứ liên tục mà gắp thức ăn cho ông. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện một lúc. Thú thật là có món ăn ngon lại được nhấm nháp với rượu như thế này. Ông Năm cũng quên bẵng đi là trời gần tối. Quên đi cái lời hứa chỉ ăn một lúc rồi về mà ông đã tự hứa với lòng mình lúc sáng. Lúc này nghe bộ ông Năm đã ngả ngả say, bà Tư mới bảo dạn mà lên tiếng. Có chuyện này em muốn nhờ anh Năm, mong là anh có thể giúp em thực hiện. Có chuyện gì cô Tư cứ nói đi, giúp được tôi sẽ giúp ngay. Bà Tư ngập ngừng, sau đó cô hít vài hơi thật sâu. Anh Năm có thể giúp em sinh một đứa con được không anh? Em là rất muốn được làm mẹ, dẫu là không biết mình có khả năng hay không, nhưng mà em cũng muốn thử một lần thôi giúp em có lợi không anh Năm? Giọng bà lúc này có phần giống như nài nỉ, là khẩn cầu trông đáng thương vô cùng. Chắc có lẽ giờ phút này đây, cái niềm khao khát có một đứa con đối với ông Năm đã trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ông Năm tay định gắp thức ăn, bỗng khựng lại một lúc lâu. Không biết bao nhiêu phút trôi qua, ông mới có thể ngẫm ra ý của bà Tư đang nói. Ông Năm vội vàng đặt đũa xuống, nhấp một ngụm rượu, lắp bắp không thành lời. Không, không được đâu cô Tư ơi, tôi là người có vợ rồi. Vả lại tôi là người nông dân quê mùa, chẳng dám làm điều đấy đâu. Thú thật với anh là em rất muốn có một đứa con, nhưng mà em lại không biết mình có khả năng ấy không. Thôi anh Năm xem như giúp em có được không ạ? Không được đâu cô ơi, ngoài kia có biết bao nhiêu sự lựa chọn khác còn tốt hơn cả gấp trăm lần. Cô thấy đấy, tôi vừa quẻ cụt thế này. Nhưng mà em chỉ muốn sinh con với anh thôi. Thật sự em có rất nhiều lựa chọn đấy, nhưng mà kể từ khi gặp anh, em chỉ muốn có con với mỗi mình anh. Em chỉ muốn thử xem mình có thể có con được hay không thôi. Ấy không được đâu cô Tư ơi, tôi thật sự không giúp cô được chuyện này. Cô nên lấy chồng sinh con, khi ấy con cô nó có bố đàng hoàng, như tôi đây đã có gia đình rồi. Chỉ cần anh không nói ra, nhất định em không để cho anh biết được chuyện này đâu, một mình em tự lo liệu được. Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi không giúp được. Nhỡ cô có thai thật thì lúc ấy sẽ ra sao? Lúc đấy tôi không thể không nhận đứa bé. Bà nhà tôi mà biết là tôi xong đời. Thì em có bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Em chỉ muốn biết là mình có sinh con được hay không thôi. Giúp em một lần thôi anh nhá, rồi anh muốn gì em cũng cho. Không không không được đâu cô. Chuyện gì tôi cũng giúp được, nhưng mà riêng cái chuyện này tôi cũng đành chịu. Nói rồi ông Năm đứng dậy khỏi ghế luống cuống tay với lấy cái nón ở trên bàn định giã tửa ra về. Nhưng bà Tư dường như đã tiên đoán được tình huống. Bà sấn sổ bước tới dìu ông Năm vào trong buồng. Ông Năm đã ngả ngả say và lại trong lúc luống cuống thất thần. Ông đã không để ý nên bà Tư dẫn vào một cách dễ dàng. Đây để em dìu ông ra cổng. Đây là chiếc buồng trống dành chứa thóc, chỉ có duy nhất một chiếc giường mà che đã cũ. Bà Tư liền mạnh dạn. Ơ kìa, cẩn thận không ngã. Ông ngửi được cái mùi thơm nhẹ nhẹ trên người bà Tư, cái mùi nước hoa mà cả đời này bà vợ ông không thể nào có được. Cái mùi nước hoa ấy nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu, nó thoải mái làm sao. Nó lạ lẫm giống như một loại ma lực nào đó vô cùng cuốn hút. Cái mái tóc thơm mùi hoa bưởi, nó làm đã lý trí của ông giảm dần đi. Bản tính đàn ông bỗng chốc trồi dậy, và suýt chút nữa thôi, ông Năm đã không giữ được lý trí mà nhào đến vồ vập lấy bà Tư. Đầu óc ông lúc này cứ vất vãng hết các những suy nghĩ khác, lại bắt đầu suy nghĩ bà ấy có khả năng sinh con hay không. Nếu mình cứ thế mà trải nghiệm thì cũng không mất gì. Cái suy nghĩ thoáng chốc ấy làm cho ông yếu mềm. Ông cảm nhận được hơi thở ấm nóng của bà phả vào, mỗi lúc càng mạnh mẽ hơn, dồn dập hơn. Cứ bình tĩnh lại đi rồi chúng ta nói chuyện. Tôi đến đây cũng vì miếng cơm manh áo thôi, chứ thật ra tôi không có dám ý định bậy bạ với cô. Anh phải giúp em, anh có biết là cứ mỗi lần nhìn thấy anh, em lại thấy ruột gan nó cứ nóng bừng bừng lên. Chỉ cần anh giúp em thôi, anh muốn gì em cũng chiều, em sẽ cho anh những thứ anh muốn, em không kiểm soát được mình nữa đâu. Bà Tư sợ rằng chỉ cần bà lơ ra một chút, ông Nam sẽ chạy ngay. Cô xin cô cho tôi bình tĩnh lại. Thú thật là đàn ông, đối với những chuyện này như thế này, ai mà chả thích. Nhưng mà có chuyện này hơi đường đột một chút, cô có thể để tôi suy nghĩ kỹ rồi mai tôi trả lời không? Để anh về thì anh hứa là ngày mai anh trả lời em nhé, em không đợi được nữa đâu. Anh cứ giúp việc em đi, còn lại để em lo tốt. Rồi bà Tư dường như hiểu ra một vài điều, Bà nhẹ nhàng buông tay ông ra về. Ông Năm rời đi, bỏ mặc bà Tư với những cảm xúc chua chát, rối bời. Hình ảnh về ông cứ ngàn ngập ra, luẩn quẩn trong đầu bà. Bà cũng biết, chứ cũng muốn như vậy đâu. Nhưng mà cái cảm giác muốn làm mẹ nó cứ thôi thúc bà, làm nên những chuyện tệ hại như thế. Khổ một nỗi, bà chỉ muốn sinh một đứa con với ông Năm, chứ không phải mọi ai khác. Bà đang làm cái gì thế này? Rồi ông ấy sẽ nghi bà ra sao? Bà đang ích kỷ, bà muốn thử một lần thật sự bà có thể sinh con hay không? Nếu thật sự có con, bà sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình ông ấy. Bà có thể một mình nuôi dạy nó nên người, cũng không để người đời gièm pha ông. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn dài trên gương mặt của người đàn bà trung niên. Có lẽ lâu lắm rồi bà không khóc, nên nước mắt nó cứ nghẹn nơi khóe mắt. Từ cái ngày bà quyết định giải thoát để cho chồng bà tìm một bến đỗ mới, từ cái ngày bà quyết định sống thui thủi một mình, bà đã không còn nước mắt. Đã từ rất lâu, kể từ ngày thôi chồng, bà đã không có những cảm giác như thế này. Thậm chí có rất nhiều người đàn ông tốt hơn ông Năm, nhưng mà bà lại không thèm để ý. Vậy mà chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn với một lão nông dân, mà bây giờ bà đã thay đổi rất nhiều. Cái thời điểm cơ thể bà thức dậy lại gặp đúng ông Năm, không biết có phải là thời điểm cơ thể hồi xuân hay không. Còn về phần ông Năm, kể từ lúc ra nhà bà Tư về, ông lúc nào cũng như người bất hồn. Ông nghĩ về cái chuyện đó nhiều hơn, làm việc gì cũng không tập trung, cứ thờ thờ thần thần. Hình ảnh nón nà của bà Tư cứ tràn ngập trong tâm trí của ông. Mẹ thằng đen này, ngày mai tôi làm xong vườn của nhà bà Tư rồi đấy. Ông Năm khẽ nói với vợ trong lúc bà Năng đang xếp gọn lại mớ quần áo lấy từ chiều, còn để lung tung ở đầu giường. Thế công việc làm bên ấy có cực lắm không hở ông? Bà ấy đối xử với ông thế nào? Tôi nghe người ta nói, người giàu khó khăn lắm, ông làm vừa lòng họ không? Họ có làm khó dễ gì ông không? Bà Năm lo lắng cho chồng, vốn dĩ ông Năm cả đời sống hiền lành lương thiện, bà sợ người ta bắt nạt chồng của mình. Ông Năm nhìn vợ âu yếm, bà Năm là như vậy đấy, lúc nào cũng lo lắng cho chồng vợ con, lúc nào cũng hy sinh cho chồng cho con chẳng màng đến thân. Ông còn nhớ những ngày mới về ở với chung nhau, mặc dù cả hai do gia đình mai mối, nhưng ấy phải... Ông Năm nghèo lắm, đỡ cái siêng năng nên bà Năm mới ưng. Ông Năm hàng ngày đi cày thuê cuốc mướn, cứ ai thuê gì thì ông làm nấy, không thì ông lại ra ngoài chợ bốc phát cho người ta, kiếm tiền về nuôi sống gia đình. Bà Năm ở nhà chăm sóc mảnh vườn con, trồng lấy ít rau với trái cây để ăn, thì thoảng có dư thì đem bán lấy tiền mua gạo. Cuộc sống gia đình ông Năm tuy nghèo nhưng hạnh phúc, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để bao nhiêu người mơ ước. Thấy là hôm nay chồng cứ nhìn mình mãi, bà Năm mới cất giọng. Tôi nghe ấy, bà ấy bỏ chồng rồi đấy. Nghe tiếng bà Năm hỏi, ông Năm mới giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man nãy giờ. Như một người bị bắt tại trận đang bị việc xấu, người ta hay bảo có tật giật mình là vậy. Ông Năm lúc này mới giật mình thót tim, một cái ấp úng mà gượng gạo. Thì cũng bình thường, thôi bà ngủ sớm đi, mai tôi còn phải qua bên ấy để làm sớm nữa. Chẳng hiểu sao ông cứ như một người bị bắt trộm vậy. Thực chất cả đêm đó ông không tài nào mà ngủ được. Cứ nhắm mắt lại, gương mặt hồng hào trắng trẻo của bà Tư lại hiện lên trong tâm trí của ông. Dù là không cố ý, không muốn nhớ đến, nhưng mà nó cứ như bóng ma lởn vởn ở trong tâm trí vậy. Rồi cả cái mùi nước hoa quyến rũ ấy, cái mềm mềm ở lưng ông, cả cái đôi bàn tay không yên phận của bà khi nãy. Đôi môi mọng nước hồng hào một cách tự nhiên của bà ấy. Tất cả những thứ đó vô hình chung hội tụ lại, làm cho cái bản chất đàn ông trong người ông muốn trỗi dậy. Mặc dù trong thâm tâm của ông rất yêu thương vợ con, nhưng một người rất đơn giản như ông, khi đối diện với những cám dỗ, với những thứ mới mẻ như bà Tư, những thứ mà cả cuộc đời ông chưa bao từng mơ được tới, vậy mà bây giờ nó lại hiện hữu trước mắt ông, mời gọi ông thử, thử hỏi làm sao ông có thể cầm lòng cho đặng. Lúc chiều nay ông bừng tỉnh kịp thời, nếu không với cái bản tính nguyên sơ của một thằng đàn ông, có lẽ ông đã làm ra chuyện tệ hại hơn rồi. Đôi lúc ông cũng có những ý nghĩ, hay là mình cứ thử một lần vượt qua giới hạn. Dù gì thì sau khi xong chuyện, ông với bà Tư cũng không còn mấy cơ hội mà gặp nhau. Ông cũng muốn một lần trong đời nếm thử dư vị của trái cấm, nhưng mà nhỡ đâu bà ấy có thai thì làm sao? Lúc này trong đầu ông Năm hàng loạt những suy nghĩ đối nghịch nhau. Một bên ông cũng ao ước được một lần ở bên cạnh bà, Một bên nội tâm giằng xé cực kỳ khi nghĩ đến việc mình sẽ phản bội lại gia đình. Một bên sợ rằng bà Tư sẽ có con. Nếu mà bà ấy có con thật thì ông không thể nhận đứa bé được. Ông phải làm người vô trách nhiệm hay sao? Không giống với tính cách của ông cho lắm. Một bên lại nghĩ nhỡ bà ấy không có con thì làm sao? Dù gì bao nhiêu năm qua ở với chồng bà ấy cũng không thể mang thai. Nếu mà thử một lần chắc cũng không mất mát gì. Những dòng suy nghĩ miên man cứ chạy trong đầu ông khiến cho ông không thể nào dừng lại được. Cái lần làm cho ông xao xuyến nhất là chiều nay. Thú thật là ông rất thương vợ con, nhưng mà đứng trước người đàn bà đẹp như thế ông khó mà từ chối. Chẳng mấy chốc trời đã sáng, còn gà trống sau vườn cất tiếng gáy đầu tiên, ông Năm đã lật tật ngồi dậy, chuẩn bị sang đi làm. Từ nhà ông sang nhà bà Năm phải đi qua mấy đoạn đường. Hôm nay ông công việc bên ấy cũng gần xong, nên ông Năm tranh thủ làm sớm. Bà Tư cũng vẫn như mọi người, vẫn ăn cần phục vụ cơm nước cho ông, nhưng hôm nay có chút khác biệt. Hôm nay anh Năm đến làm sớm thế? Bà Tư rót cho ông Năm một chén trà. Tôi đến làm sớm cho nó xong việc ấy mà. Ông Năm đón nhận ly trà nóng từ tay bà Tư, rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm. Thì hôm nay làm xong, ở lại ăn cơm với em một bữa nhá. Sáng nay em đi chợ mua được ít thịt chó tươi lắm, em sẽ làm vài món cho anh nhấm rượu. Không cần phiền cô Tư vậy đâu, anh không phải khách sáo với em hôm nay. Trong lúc ông Năm làm việc, bà Tư cứ quấn quýt mãi không rời nửa bước. Ông Năm làm đến đâu, bà lại lẽo đẽo theo sau. Bà kể cho ông nghe về cuộc đời của bà, về cuộc sống hàng ngày, về những khó khăn buồn tuổi mà bà phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm. Phải chăng đây là ngày cuối cùng của ông Năm đến đây, nên bà muốn trút hết mọi nỗi niềm sâu cay trong cuộc đời của mình cho ông nghe? Hay là do cô đơn lâu ngày, bà chẳng thể tâm sự cùng ai, bà muốn nhân cơ hội này bày tỏ để ông Năm cảm thấy thương xót cho bà mà động lòng trắc ẩn. Nhưng cho dù là lý do gì đi chăng nữa, thì những nỗi niềm cô đơn mà bà Tư bày ra cũng là sự thật. Một người phụ nữ giàu sang sống hơn nửa đời người mà đến giờ vẫn cô đơn, lủi thủi một mình trong căn nhà lớn, không chồng, không con, không gia đình, không họ hàng thân thích, thật sự đáng thương. Ông Năm nghe chuyện cũng mủi lòng không yết. Hôm nay bà Tư có phần bạo dạn hơn, bà ăn mặc có phần mát mẻ hơn đôi chút. Cái cổ áo khoét tròn sâu hút, chiếc quần lửng hôm nay mảnh bào trên cả đầu gối. Đứng ở góc độ của ông Năm lại vô tình nhìn rõ một một, làm cho ông ngượng chín cả mặt ra. Gương mặt ông Năm bất giác đỏ phừng phừng lên. Ông cố tình quay đi chỗ khác, nhưng bà Tư cố ý khom người, rồi lại cố ý xuống nhặt, làm cho ông gương mặt lúc nào cũng đỏ. Buổi chiều hôm nay bà Tư lại chuẩn bị sẵn bữa ăn ngon, ông Năm lại được uống những chén rượu đậm bà. Trong lúc ăn cơm, bà liên tục nhắc lại chuyện hôm qua, làm cho gương mặt ông Năm lại đỏ hơn. Bà cố ý nhắc lại nhằm mục đích đả thông tư tưởng cho ông, nhằm để cho ông Năm giúp cho bà có một đứa con. Hôm nay có vẻ như lý trí của ông Năm khó mà kiểm soát khi bà Tư đã cố tình ăn mặc như vậy. Một bộ đồ ngủ mộng tang lập tôn lên vóc dáng ngọt ngào. Đã thế lại cố tình thả rông trước mặt ông Năm nhằm mục đích thu hút ánh nhìn của ông. Sau bữa ăn, hơi men cũng thấm dần, cơ thể lúc này đây ông Năm có phần bạo dạn hơn hôm qua. Ông không nặng nặng đòi về như hôm qua nữa, mà ngồi lại uống chén trà. Bà Tư thấy thế, cố kéo ghế lại ngồi bên ông. Đã thế đôi bàn tay còn không yên phận. Nếu không có một chút hơi men, chắc hẳn ông Năm đã bừng tỉnh mà chạy về rồi. Nhưng hôm nay ông ngồi yên mặc kệ cho bà muốn làm gì thì làm. Giờ đây lý trí của ông Năm không đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa. Mới hôm qua ông còn phân vân suy nghĩ được gì, mất gì trong mối quan hệ này. Ấy vậy mà hôm nay ông đã bắt đầu cảm thấy si mê trước những hành động của bà. Anh vào đây nghỉ ngơi, nằm một chút cho nó tỉnh táo rồi hẵng về. Ông Năm chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà đi theo bà Tư. Bà đi đến đâu, ông theo đến đấy. Ông ngồi xuống bên một góc giường, gương mặt ông lúc này lờ đẫn ra, chắc có lẽ hơi men đã thấm nhiều. Thấy không gian có phần im lặng, bà Tư mới thỏ thẻ lên tiếng phá tan bầu không khí vắng lặng ấy. Chẳng nhẽ anh Năm nhìn em mà không có cảm xúc gì à? Nhìn em trẻ trung xinh đẹp thế này, ngoài kia biết bao nhiêu người mơ ước mà không được đấy. Nếu không phải vì em đã phải lòng anh, không phải vì em muốn có con với anh, thì đừng có mơ mà em chịu nhá. Cô Tư bạo dạn quá làm tôi cảm thấy hơi sợ đấy. Nhưng mà thật sự, cô định làm chuyện ấy thật à? Nhỡ đâu cô có con thật thì làm sao? Tôi phải làm sao? Tôi còn có gia đình của tôi nữa cô ạ. Có con thì em nuôi chứ sao? Nhà em như thế này chẳng nhẽ không có khả năng lo cho con hả anh? Anh đừng có lo lắng chuyện gì, em không làm ảnh hưởng đến gia đình anh đâu. Em hứa sẽ kín chuyện, chỉ có đôi mình biết thôi. Mà anh cũng đừng nghĩ nhiều quá, chưa chắc là em đã có con đâu, chỉ là em muốn thử thôi. Nhưng mà tôi sợ lắm cô ạ. Bà nhà tôi mà biết được á, thì tôi chả muốn sống nữa đâu. Có khi bà ấy lại tự mặt tôi cũng nên. Tôi chẳng biết phải giải thích sao, chẳng biết đối diện sao với mấy đứa con. Nếu mà đã biết được sự việc, sẽ không ai biết đâu anh. Anh không nói, em không nói thì ai mà biết. Anh là đàn ông mà yếu đuối quá đấy. Thôi, từ giờ đừng nghĩ đến mấy cái chuyện linh tinh ấy đấy. Để em xem nào. Bản năng của một người đàn ông trong ông nổi dậy, lý trí giờ đây giảm đi rất nhiều. Bà đã bao nhiêu năm nay không màng đến đàn ông, thế nhưng hôm nay thế nào cứ như là mèo gặp phải mỡ ấy. Thế rồi bộ quần áo trên người của cả hai đã bị ném xuống chân giường. Ông Năm đã hoàn toàn bị vẻ đẹp tuyệt mỹ của bà làm cho mở mắt. Lần đầu tiên trong đời ông nếm trái chín. Ông Năm là người rất yêu thương vợ con, đó là điều không chối cãi. Ông cũng sợ nhỡ bà Tư có con thì sao, cũng sợ mọi người biết sẽ đảm tiếu cả hai. Ông sợ mang tiếng phản bội gia đình, sợ rằng khi đứa bé chẳng may sinh ra, cuộc đời nó lại không có một gia đình trọn vẹn cả cha lẫn mẹ. Thế nhưng mà giờ đây, ông chỉ biết buông xuôi mà nuông chiều theo cảm xúc của bản thân. Ông thật sự không cưỡng lại được nữa. Ông cứ thế làm theo những gì cảm xúc đang mánh bảo, mặc cho ra sao. Chuyện tương lai cứ để tương lai tính. Sau một hồi ngượng ngùng, ông cũng bắt đầu hòa nhập. Cả hai người bọn họ ra sức mà hì hục. Bà Tư bây giờ càng thêm si mê ông, một người già dặn đầy kinh nghiệm. Ngoài trời đổ một cơn mưa to, tiếng mưa rơi lộp bộp, tiếng ếch nhái kêu hòa quyện với tiếng của một người đàn bà đã lâu không gần gũi chồng. Ngoài mưa lạnh thấu xương, ở bên trong căn phòng lại đang nóng lên từng đợt, thân nhiệt cứ nóng bỏng, mồ hôi vã ra như tắm. Đây có lẽ là lần hạnh phúc nhất trong hai con người mới gặp nhau chưa đầy một tháng. Ngày cái cảm giác vụng trộm làm cho bà cứ đê mê, không những lời giải tỏa cho bà tâm sinh lý, mà nó còn gieo cho bà một hy vọng lớn. Biết đâu người đàn ông này lại giúp bà có một đứa con. Lần này bà đặt niềm tin thật nhiều, mong rằng bà sẽ được như ý. Bà cũng sẽ giải quyết được nỗi oan ức mà người đời đặt cho bà là cây độc không trái, gái độc không con. Vốn dĩ chuyện không có con đã là một sự đả kích rất lớn đối với bà. Đằng này lại còn bị người đời xì nghị. Bà thật sự thấy chua xót. Chính lý do đó, biết ông Năm có vợ rồi, nhưng bà vẫn cố chấp mà lao vào, vẫn ích kỷ, muốn một lần được sống lại những ngày tháng của tuổi trẻ. Biết đâu, người đàn ông này có thể tạo cho bà một kỳ tích thì sao? Ông Năm run lên từng hồi, lần đầu tiên ông Năm mới cảm thấy hạnh phúc như thế này. Giờ phút này ông chỉ cần như vậy thôi, không phải bận tâm đến điều chi hết, bà Tư miên man. Ước gì em được gặp anh sớm hơn, giá như em làm vợ anh thì tích biết mấy. Bà luôn miệng thỏ thẻ những lời có cánh vào tai ông Năm để ông có thêm sức mạnh. Ông Năm thì suốt cả buổi chỉ biết im lặng. Ông nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc dạo chơi, một lần trải nghiệm, một sự cố trong đời. Ông sẽ không bao giờ dám làm một lần nào nữa. Chỉ hôm nay thôi, ngày mai sẽ lại một ngày mới. Ông sẽ quên câu chuyện này đi, trở về cuộc sống thường ngày. Bởi vì ông sẽ chẳng bao giờ quay trở lại căn nhà này một lần nữa đâu. Có lẽ đây sẽ là một bí mật mà cả đời này ông chôn giấu khi xuống suối vàng. Sau một tiếng tả tơi, tơi tả, bà Tư nở một nụ cười mãn nguyệt. Đối với bà, đêm nay có lẽ là cái đêm hạnh phúc nhất của đời mình. Anh ơi, hôm nay anh làm cho em hạnh phúc lắm, anh ở lại với em chứ? Không, tôi phải về với vợ tôi, bà ấy không thấy tôi lại cuống cuồng đi tìm thì khổ. Tôi cứ thấy tội lỗi quá, tôi không biết mình phải làm sao nữa. Biết vậy tôi đã không sang đây làm việc đâu. Ông Năm vừa nói mặc lại đổ, gương mặt đầy vẻ tội lỗi. Anh nói vậy làm em buồn đấy. Căn nhà này luôn chào đón anh, em vẫn luôn chào đón anh mà. Khi nào anh muốn thì cứ sang đấy em. Anh cứ yên tâm, em sẽ chẳng để cho anh thiệt thòi đâu. Thế tôi về đây. Nói xong ông Năm ra về nhưng trong lòng vẫn hoang mang. Trong lúc không kiểm soát được mình, ông hào hứng lắm. Nhưng bây giờ cái cảm giác tội lỗi nó dâng lên mạnh mẽ. Ông lo lắng vợ mình sẽ phát hiện ra. Ông cũng chả biết trong tình cảnh thế nào nữa. Ông phải làm gì cho đúng đây. Thế nhưng do lúc nãy làm việc quá hăng say, ông đã quên mất nhận tiền công. Thôi thì để sáng mai phải sang bên đấy một lần nữa. Vẫn như mọi ngày, bà Tư rất niềm nở chăm sóc ông Năm một cách chu đáo. Thế nhưng bà Tư vẫn chưa thấy hài lòng. Bà vẫn muốn như đêm qua thêm một lần nữa, bởi vì hết hôm nay nữa thôi, chắc có lẽ cả đời bà không gặp lại ông Năm. Trong con buồng ấy, bà Tư bắt ông Năm phải chiều chuộng mình. Bà vẫn hừng hực, nhưng mà ông Năm bây giờ đã không còn nhiều sức lực nữa. Gạt mồ hôi kiện công vẫn chưa lấy được, thế nên ông đành cắn răng mà chiều chuộng bà. Quả thật đúng như những gì bà Tư đã nói, bà sẽ không để cho ông chịu thiệt. Bà mua cho con trai ông mấy bộ quần áo, bồi dưỡng thêm cho ông một ít tiền đã hứa. Ông Năm ra về trong lòng hân hoan. Đây chắc có lẽ lần cuối cùng đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mình. Mặc dù bà Tư có ngỏ ý mời ông sang chơi mỗi khi mà ông muốn đến, nhưng mà tuyệt đối không bao giờ ông trở lại căn nhà ấy thêm một lần nào nữa. Hình ảnh của bà Tư với những cảm xúc ấy vẫn luôn trong tâm trí ông, đủ mọi loại cảm xúc, thích có, sợ có cả bồi hồi xao xuyến. Về phần bà Tư thì sau này, mặc dù có nhớ ông, bà cũng đành im lặng cho qua, bởi vì dù sao ông Năm cũng là người có gia đình, bà không thể vì một chút ích kỷ của mình mà phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác. Thứ hy vọng duy nhất của bà lúc này, bà đợi xem đứa con ngoan của ông Năm có được hình thành hay không, mặc dù bà biết nó mong manh lắm. Nhưng bà vẫn hy vọng từng giờ, từng phút. Bà biết không có chồng mà lại có con sẽ vất vả. Tại vì miệng thế gian, bà phải mạnh mẽ lắm mới tồn tại được trong cái xã hội này. Thế nhưng cuộc đời luôn có những phép màu xảy ra. Sau cái lần đó, bắt đầu có những triệu chứng. Điều mà bà chưa từng trải qua, trong lòng bà bắt đầu le lói những niềm hy vọng. Sau 3 tháng thấp thỏm lo âu, chẳng dám nói với ai, thì cái bụng của bà bắt đầu đã nhô lên. Lúc này bà đã biết mình có tin vui, đó chính là con của ông Năm, bà mừng lắm, cuối cùng bà cũng có được những gì mình mong muốn. 9 tháng trôi qua trong căn nhà quạnh quẽo cô đơn, không còn cô đơn nữa, lần đầu tiên người ta nghe tiếng khóc của trẻ con vang lên trong căn nhà đã im lìm suốt bao nhiêu năm qua. Bà từ gần 40 tuổi đầu, lần đầu tiên được bế đứa con bé nhỏ trong tay, bà không khỏi nghẹn xúc động, bà muốn chia sẻ này đến niềm vui của bố đứa bé. Nhưng mà ngẫm lại, bà quyết định sẽ im lặng để bảo vệ một hạnh phúc gia đình khác. Về phần ông Năm, ông không chăn vịt cho nhà bà Tư nữa, mà giao cho thằng con trai. Ông đến đó nhận tiền để cóp nhặt vốn liếng sau này lấy vợ. Ông không liên quan gì đến nữa, mãi sau này ông mới được gặp lại cháu của bà Tư, cái người mà trước đây đã giới thiệu ông làm cho bà. Người đấy bảo rằng giờ đã dọn sang nhà bà Tư ở hẳn để tiện cho việc trông nom em bé. Rồi người đó kể cho ông Năm nghe về chuyện bà Tư sinh con mà không cho bất kỳ ai biết đố đứa trẻ. Nghe đến đây thôi, nhầm với cái lịch thời gian đó, đúng vào cái thời gian ông đến làm việc cho nhà bà, đích thị đó là con của ông. Nhưng bà Tư lại không nói ra, chắc có lẽ vì không muốn ông bận tâm. Trong thâm âm ông lúc này, ông cảm thấy có lỗi lắm. Nhất định vào một ngày nào đó thích hợp, nhất định ông sẽ công bố với mọi người, mình chính là bố của đứa bé. Nhưng mà bây giờ chưa thể, đành lòng ông chỉ lặng lẽ mà sống tiếp cuộc đời con mình. Hôm nay bà Tư ấm đứa con trai bé nhỏ trong lòng nâng niu như một báu vật. Nó chính là kết tinh của cái tình yêu chớp nhoáng mà bà dành cho ông Năm. Bà tự hứa với đứa nhỏ, tự hứa với lòng mình sẽ nuôi dạy con thật tốt. Và một thời điểm nào đó thích hợp hơn, bà nhất định sẽ nói cho nó biết bố nó là ai. Quý vị và các bạn thân mến, một đêm hè nóng bỏng trong cái niềm khao khát, giống như bao phụ nữ khác hưởng trọn niềm hạnh phúc được làm mẹ. Người đàn bà đó là bà Tư đã khiến cho ông Năm vượt qua ranh giới của chính mình để chìm trong cơn sóng tình yêu và cái tuổi ngũ tuần của mình. Đứa con ra đời đem đến niềm hạnh phúc cho một người phụ nữ dám bước qua mọi rào cản của cuộc sống. Nhưng mà sau này, ai dám chắc, niềm hạnh phúc ngắn ngủi ở trong một đêm hè nóng bỏng ấy lại đem không ít những rắc rối. Liệu rằng họ nhận được bao nhiêu sự cảm thông, có bao nhiêu sự đồng cảm và cũng có bao nhiêu chê trách trước mối tình ngắn ngủi của bọn họ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết câu chuyện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Sau khi nghe xong chuyện, quý vị và các bạn không quên ấn like, đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để lắng nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Mình Tuyết xin chào và hẹn gặp lại.